Thế giới tiên hiệp, chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn trong tay mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng, Kim Linh Nhi nghi ngờ sờ sờ, phát hiện ánh sáng như cũ, không từ tò mò thả ở trước mắt chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút mà đang ở mảnh vỡ đang đến gần bên trái, màu hồng ánh sáng liền thoáng cường thịnh một chút. Kim Linh Nhi ngẩn ra, lập tức trên mặt nổi lên nụ cười. Úp, la, xem đi, Linh Nhi cũng đã sớm nói mà, nhất định là có tác dụng, hiện tại có tin hay không nha? Dương Dương đắc ý lấy tay chặn lại mảnh vỡ, Kim Linh Nhi ngửa đầu cười ha hà. Kim An chỉ là che mặt một bộ không muốn nhận thưởng thức thiếu nữ dáng vẻ, Diệp Vân nhưng là lưu ý đến thiếu nữ trong tay mảnh vỡ, trong đó cái kia không hoàn toàn dấu vết tựa hồ là khá giống nào đó loại dấu móng tay. Cảm giác ta bị sai sao? Nhưng chắc là cũng sẽ không là, loại này không đầy đủ cắt chém, hẳn không phải là ngã nát cũng không phải cắt nở, càng giống như là sinh vật nào đó vết cào, hơn nữa cái kia tia bạch tuyến phải là vết cào đi. Diệp Vân trong lòng gia tăng âm thanh, lão tổ, ngươi đang làm gì? Ngươi tới xem một chút, ta cũng ở nhìn cái cô gái nhỏ trong tay mảnh vỡ, ngươi vừa nãy nghĩ không sai, đó đích xác là vết cào, bất quá cũng không phải động vật, điểm này, ngươi là đã đoán sai. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân nghi ngờ trên mặt đắc ý nói. Tiểu tử thế giới to lớn không gì không có, bằng lý lịch của ngươi cùng kinh nghiệm mới biết được bao nhiêu. Vậy thì hẳn là nào đó loại có công kích tính thực vật đi. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân ngờ vực mở miệng thử dò xét nói. Không sai, ta nhớ được lúc còn trẻ từng ở một lần bên trong biển sâu gặp qua, hẳn là thật giống cửu vĩ hoa, lúc trước ta cũng là nhìn thú vị, liền động thủ dạy dỗ một hồi, kết quả ta suýt chút nữa cũng bị thua thiệt mà ở chỗ này nên chỉ là bốn hình vẽ trang trí. Nhìn toái bộ trên dấu vết kiếm đạo lão tổ lần thứ hai chăm chú so sánh mấy lần sau chậm rãi nói. Dựa theo loại hoa này loại cảnh giới đứng hàng thứ, mặc dù chỉ là bốn vĩ còn chưa đạt tới tột cùng nhất cửu vĩ, nhưng nên cũng cùng các ngươi nguyên anh cảnh bảy tầng tột cùng cao thủ đem so sánh. Hơn nữa có thể là một tên ít nhất có hai cái phẩm chất tuyệt hảo tiên khí nguyên anh cảnh bảy tầng. Kiếm đạo lão tổ nói tới chỗ này, liền cười nhìn về phía Diệp Vân. Không biết ngươi bây giờ có nắm chắc hay không đối phó. Trước tiên nói với ta một hồi tại sao một cây thực vật sẽ có như ngươi vậy hình dung, trong này có phải là đại biểu hay không nó nào đó loại tiên thiên thuộc tính, đã đến tuyệt phẩm tiên khí trình độ. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Không sai, như nói là dã thú bên trong mãnh hổ thành tinh chính là sẽ tu luyện hổ trào cùng răng nanh, hai điểm này là trên người nó cứng rắn nhất cũng là trọng yếu nhất vì lẽ đó dã thú coi như là đến rồi có thể hóa người mức độ, một loại cũng là rất ít nắm giữ tiên khí, bởi vì bọn họ. Cùng tiên thiên yếu tố địa phương, liền đủ để có thể so với tiên khí. Mà ta ở đây nói cho ngươi này thật giống bốn hình vẽ trang trí, liền nắm giữ một loại thần kỳ thiên tài địa bảo, kỳ chủ muốn hiệu quả là khiến người ta trong thời gian ngắn rơi vào cuồng bạo, chỉ cần là dùng người, đều sẽ sản sinh một loại duy ngã độc tôn ý nghĩ, do đó tự mình phân bố ra một loại chất lỏng, rơi vào cuồng bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi rơi vào cuồng bạo, không chỉ có sức mạnh sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa liền ngay cả pháp thuật sử dụng cũng phải nhận được không nhỏ tăng mạnh, càng là ở thể lực phương diện được càng cao hơn một bước tăng cường. Những này vẫn là chờ có thể đem nó hàng phục sau đó mới nói đi. Ta tương đối hiếu kỳ loại thiên tài địa bảo này vì sao lại ở đây xuất hiện, chẳng lẽ nói sẽ là trong này thủ hộ chi linh sao? Nhìn kiếm đạo lão tổ một mặt đắc ý dáng dấp, Diệp Vân chậm rãi nói. Này ngược lại là có chút khả năng, không thể xem thường, một khi ngươi làm như vậy rồi, loại kia đợi ngươi đúng là bị loại thực vật này điên cuồng đánh mạnh, vì lẽ đó ngươi vẫn cẩn thận điểm, nếu là thật đánh không lại, trực tiếp đào tẩu là tốt rồi. Không nghĩ tới Diệp Vân có thể mang thật giống bốn hình vẽ trang trí hàng phục mà là trước tiên giúp Diệp Vân nghĩ ra một ít làm sao chạy trốn chú ý. Ngươi muốn chờ cái này thực vật phóng độc thời điểm, ngàn vạn muốn ngừng thở, nếu như một khi bị độc tố tiến vào bên trong cơ thể ta cũng không dám hứa chắc bên trong cơ thể ngươi lửa độc cùng này thực vật độc có thể hay không đưa đến lấy độc công độc tác dụng. Ngươi đây không phải là đang gạt ta sao, ta như là có chuyện gì xảy ra, ngươi lẽ nào liền chuẩn bị phủi mông một cái không nhận người sao? Diệp Vân cười nhạt nói, khi ngươi nói cho ta bảo vật này phía sau, ta có thể là tới nay không nghĩ tới sẽ đối mặt nó không đánh mà chạy. Ngươi đã đều nói như vậy, cái kia ta chờ một chút nói cho ngươi những thứ khác một ít, ngươi cũng đừng hối hận. Nhìn Diệp Vân kiên định dáng dấp, kiếm đạo lão tổ cười nói. Kỳ thực cũng rất dễ dàng, bụi cây này thật giống là theo nguồn nước tự mình di động, nói vậy chờ một chút địa phương chiến đấu sẽ là nguồn nước dày đặc địa phương, ngươi chỉ muốn đem nó đánh tàn nhẫn, đến thời điểm nó tự nhiên sẽ phun ra bản mệnh nọc độc, đến thời điểm ngươi liền chui vào trong miệng nó, đem bên trong tinh hoa, cũng chính là một viên màu thủy lam hoa nhỏ nhổ ra mới có thể. bổn mạng của nó nọc độc đối với ta độ nguy hiểm lớn bao nhiêu? Nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân chậm rãi hỏi. Nếu là không có tuyệt phẩm tiên khí trở xuống cường độ thân thể, nhất định sẽ bị ăn mòn sạch sành xanh, hơn nữa nó phun ra nọc độc thời điểm, ngươi tuyệt đối tránh không thoát, không có vì gì tránh không thoát, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là thật chuẩn bị theo chân nó chống lại lời, thì lại nhất định phải đối mặt này nọc độc uy hiếp. Diệp Vân gật gật đầu tin tưởng kiếm đạo lão tổ cũng là dựa theo mình bây giờ thực lực đến phán đoán, sở đối ở kiếm đạo lão tổ, rất là tin tưởng. Trong miệng nó hoa nhỏ chính là duy nhất nhược điểm, ta đã nói cho ngươi biết, còn dư lại chính là nhìn ngươi là có hay không có thể quyết định. Nhìn thấy Diệp Vân đang do dự kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Nếu thật chuẩn bị xong, ta liền dùng lực lượng linh hồn giúp ngươi một hồi, hy vọng có thể để cho ngươi cơ hội thành công tăng lên một ít. Nếu như có thể dùng lực lượng linh hồn áp chế, vậy ngươi có thể không khống chế này thật giống bốn hình vẽ trang trí. Diệp Vân tràn đầy mong đợi nói. Lấy linh hồn của ngươi lực lượng có được hay không làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đáng tiếc a ta bây giờ lực lượng linh hồn tuy rằng có thể khống chế nó, nhưng cũng là muốn chiếm được để linh hồn mạnh hơn trên một phần, nếu như không có cửu long đoạn hồn thảo một loại thiên địa linh vật cái kia hay là buông tha đi. Khá là bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn cũng không cách nào đối với loại này có đầy đủ linh hồn kháng tính. Thiên tài địa bảo chống chọi cứng rắn tới, không chỉ có sẽ đưa đến hiệu quả ngược khả năng còn sẽ để thật giống bốn hình vẽ trang trí bởi vì chịu đến uy hiếp thời gian, trực tiếp đem tu luyện tinh hoa phá hủy, còn nếu là thật đến đó cái cục diện liền không phải Diệp Vân hy vọng nhìn thấy. Quên đi, then chốt vẫn là muốn dựa vào băng linh khí cùng hỏa linh khí, trong này lôi linh khí cùng không gian pháp tắc vẫn là tạm thời không nên dùng. Diệp Vân trong lòng đã có đáp án, nhìn kiếm đạo lão tổ đang nhìn mình, lạnh nhạt nói. Lão tổ, nếu là ta có cái gì bất ngờ, ngươi ngay lập tức thông báo, đồng thời đúng lúc ra tay. Khả khả, yên tâm đi, ngươi đã quyết định cùng thật giống bốn hình vẽ trang trí chiến đấu, cái kia ta cũng không thể nói cái gì ủ rũ lời, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng có dùng đến tiên ma chi tâm đi. Cười nhìn về phía Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ nói. Nếu là thật dùng đến tiên ma chi tâm, cũng là không tính là liều mạng tranh đấu, lần này liền dựa vào tử ảnh thần kiếm. Mở hai mắt ra, Diệp Vân sẽ không tiếp tục cùng kiếm đạo lão tổ làm quá nhiều giao lưu, mà là nhìn về phía Kim Linh Nhi bên trong hồng nhạt mảnh vỡ, để mảnh vỡ kia tán phát hào quang chỉ dẫn con đường của hắn. Linh Nhi, hay là đem mảnh vỡ cho tiền bối nhìn một chút, để tiền bối mang chúng ta đi thôi. Nhìn Kim Linh Nhi vẫn là đang cười, Kim An bất đắc dĩ từ trong tay nàng đưa qua mảnh vỡ, giao cho Diệp Vân. Đây chính là Linh Nhi tìm được, đến thời điểm cũng đừng quên cho Linh Nhi nhớ một cái đại công. Trơ mắt nhìn chính mình khổ cực tìm được mảnh vỡ rơi vào rồi Diệp Vân trong tay Kim Linh Nhi nói. Yên tâm đi, Linh Nhi, như là gặp phải nhiều món tiên khí, để cho ngươi chọn trước một cái, ngươi xem coi thế nào. Cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An đem cùng Diệp Vân thương nghị nói ra an ủi Kim Linh Nhi. Quả nhiên, ngay ở Kim Linh Nhi sau khi nghe, hưng phấn cực kỳ. Cái kia Linh Nhi muốn một cái trung phẩm tiên khí hoặc là thượng phẩm tiên khí làm vũ khí cha cho Linh Nhi cây chùy thủ này, thật sự là dùng không quen đây. Vuốt vuốt trên lưng treo dao găm, Kim Linh Nhi nói. Đây chính là trang chủ trong ngày thường hết sức quý trọng một cái bảo bối, có thể giao nó cho Linh Nhi, là bởi vì trang chủ sợ Linh Nhi trêu ra chuyện gì, như là để lão nhân ra người nghe được ngươi đáng ghét như vậy, lại phải đem ngươi nhốt vào hắc phòng. Nhìn Kim Linh Nhi le lưỡi một cái đầu, Kim An không nhịn được cười một tiếng, nói. Bất quá sư mẫu thật sự rất thương ngươi, còn nghĩ qua phải đem sư phụ cái này chí bảo cho Linh Nhi làm phòng thân đồ vật, như không phải gần đây môn phái xảy ra một ít chuyện cần dùng đến cái này bảo vật, e sợ sư tôn thật sự sẽ đem cái này thượng phẩm tiên khí cho Linh Nhi. Ai cũng không biết bọn họ tại sao phái hai chúng ta đến đây, trong môn phái không cũng có không ít nguyên anh cảnh đệ tử, tại sao không phái bọn họ đến. Kim Linh Nhi lắc đầu một bộ bất mãn dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, lần này tu di bảo tàng lữ trình cũng là sư phụ lừa gạt được phần lớn đệ tử đem này hạ phẩm tiên khí cho ngươi, cũng là bởi vì muốn để ngươi ở nơi này nhiều thu được một chút cơ duyên, khi lúc trở về có thể giúp lão nhân ra người. Nhìn Kim Linh Nhi một bộ không hài lòng dáng vẻ, Kim An bất đắc dĩ nói. Mình người sư muội này xem ra chưa từng có phát hiện sư phó dụng tâm lương khổ, đến nay đều tưởng sư tôn làm cho nàng tới nơi này rèn luyện là bị khổ, nhưng lại không biết là sư tôn là muốn sư muội ở đây thu được thuộc ở cơ duyên của mình, sau đó thành công đột phá cảnh giới, như vậy mới có thể ở ngày sau tốt hơn bảo vệ mình. Được rồi, ta nếu đã biết rồi trong đó một phần điều kiện, liền cũng có thể mở ra con đường này. Nghe được kiếm đạo lão tổ ở phía trước dò đường lúc tình báo, Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía trước, lạnh lùng, tỏa ra lôi uy tia sáng chói mắt ngưng tụ trong hai tay. Phía trước trong bóng tối có một cái hồ nhỏ, trong hồ màu đen bia đá dựng thẳng lên, mơ hồ xuất hiện. Nếu là thật chuẩn bị động thủ, liền muốn vừa bắt đầu liền muốn trước đem những này cản đường thanh trừ hết à, cảm thụ được bốn phía nhiều hơn vài đạo khí tức, Diệp Vân một đạo kiếp lôi thu hút phía trước trong hồ, trong nháy mắt lôi quang tung tóe, để nguyên bản màu đen bia đá cũng nhuộm đẫm một tia màu xanh lam, một đạo khổng lồ to lớn bóng tối chậm rãi từ trong nước tái hiện ra. Đây là vật gì? Ở Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí hóa thành kiếp lôi thời gian, Kim An liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, khi hắn nhìn thấy này trong hồ nhỏ thậm chí có loại này kỳ dị sự vật không khỏi bị sợ hết hồn. Trong giây lát, sóng lớn bao phủ mà lên, nhằm phía ba người, sóng lớn uy lực đã vượt qua phổ thông nguyên anh cảnh có thể ngăn cản phạm trù, nếu là không có Diệp Vân ở đây, bất kể là Kim An vẫn là Kim Linh Nhi đều không thể chống đối. Diệp Vân vung tay lên đem đâm đầu vào sóng lớn chém thành hai nửa, lạnh lùng nhìn trồi lên trong hồ nhỏ tử ảnh thần kiếm tức thì rơi ở trong tay, ánh sáng lóe lên, ánh kiếm bắn mạnh tới, liền muốn đem nó chém giết, màu nâu đen thân thể ở trồi lên mặt nước tứ chi khổng lồ như dây leo giống như xúc tu mơ hồ tản ra cùng Diệp Vân trong tay giống nhau hồng nhạt hào quang, giống như một chỉ ẩn núp trong nước cự mãng, nhưng to lớn kia tứ chi nhưng là để hắn từ cự mãng, dần dần có hóa rồng xu thế, Diệp Vân lạnh lùng đảo qua thủ hạ kiếm không chút lưu tình. Một kiếm nếu muốn tính mạng của ngươi, khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Trần khí truyền vào tử ảnh thần kiếm bên trong, đang nhìn cự mãng nhấc đầu lè lưỡi, Diệp Vân trong lòng lạnh lẽo, làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Xì, thân thể to lớn lao ra mặt nước, khổng lồ mãng xà vượt qua trăm trượng, xông thẳng hướng về không trung Diệp Vân, mãng xà khẩu mấy vạn viên dày đặc lanh lảnh hàm răng, quay về Diệp Vân mạnh mẽ táp tới, cự mãng cũng có thể cảm nhận được người trước mắt này loại mang cho nó một luồng cực độ khí tức nguy hiểm. Thiên sinh nhất kiếm, Diệp Vân mắt nhìn xuống cự mãng hai mắt, mặt cái kia đối với tràn ngập sát cơ cuồng bạo mắt rắn, Diệp Vân lạnh lùng cùng mắt đối mắt. Trái lại cự mãng không cầm được thú đồng thu nhỏ lại có lùi bước sợ hãi ý tứ. Cách chương.